Chương 2113, Tổ Sào. Lúc này để phi tiên đế tử vì đó mừng rỡ không chỉ là phụ thân cùng ông ngoại hắn có khả năng còn sống, càng quan trọng hơn là, nếu như nói ngoại trừ Lý Thất Dạ dạng này một cái ngoại lệ bên ngoài, còn có người có thế một trận chiến đến cùng có thể sống trở về, cái này mang ý nghĩa kỷ nguyên này hay là có thể cứu. Nếu thật có người có thể từ một trận chiến đến cùng còn sống trở về, vì sao kỷ nguyên y nguyên hủy diệt, không có ai có thế canh gác ở kỷ nguyên của chính mình. Phi tiên đế tử lấy lại tinh thần, cũng không khỏi vì đó nghi ngờ nói, đây chính là nơi có ý tứ nhất, cũng là một trong những nguyên nhân ta muốn đi thế giới không có khả năng tồn tại một chuyến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nếu như ta suy tính không sai, chung cực chinh chiến cuối cùng, ngạo nghễ mà đứng, nhưng cuối cùng lại quay người rời đi. Chiến đến cuối cùng, ngạo nghễ mà đứng, nhưng lại quay người rời đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, phi tiên đế tử không khỏi sững sờ ngốc, không khỏi nghi ngờ nói ra, nếu là như vậy, vì sao không canh gác kỷ nguyên, có một số việc, không ai có thể biết đáp án. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, giống như lời ngươi nói, vì cái gì không canh gác kỷ nguyên của chính mình, người ta quay người rời đi, cũng không nhất định không có nghĩa là không canh gác kỷ nguyên của chính mình. Cái này rất giống vì cái gì cổ thế giới sẽ tồn tại. Lý Thất Dạ lời này để phi tiên đế tử kinh ngạc một cái, rất nhiều kỷ nguyên đều hủy diệt, bất quá vẫn có chỗ còn sót lại, giống tham tác chi địa hảo vọng giác, giống viễn hoang, vậy cũng là cái này đến cái khác kỷ nguyên còn sót lại, tại kỷ nguyên như vậy còn sót lại bên trong đó là một cái thế giới tĩnh mịch, không có sinh linh, không có sinh mệnh, nhưng cổ thế giới lại là một cái ngoại lệ, không hề nghi ngờ, cổ thế giới không thuộc về bọn hắn kỷ nguyên này, nhưng nó lại sinh cơ dạt dào. Tự hồ cổ thế giới là một cái kỷ nguyên nào đó để lại, về phần tại sao còn có thể lấy phương thức như vậy còn sót lại, không có ai biết nguyên nhân phía sau này, cho nên, năm đó có người từ nơi này leo lên thế giới không tồn tại. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, mà lại rất có thể không chỉ một người, lấy cá nhân ta suy tính, quản chi kỷ nguyên chúa tể, muốn leo lên thế giới không tồn tại, cũng là nhất định phải một thân một mình, nếu có người không phải một thân một mình leo lên thế giới không có khả năng tồn tại. Như vậy, ngươi có thể phát huy tưởng tượng của mình, lời như vậy để phi tiên đế tử chấn động theo, nếu quả như thật nói có người cường đại đến loại tình trạng này, như vậy một người như vậy có thế tại trong chung cực chinh chiến ngạo nghễ mà đứng, sau đó lại quay người mà đi, cái này để cho người ta cảm thấy cũng không kỳ quái, không đúng, nếu quả như thật là có thế tại trong chung cực chinh chiến toàn thân trở ra, vì sao lại không kết thúc đâu? Vì sao y nguyên để kỷ nguyên như vậy luân hồi, để đại thế như vậy sụp đổ? Phi tiên đế tử cảm thấy phía sau này có bất thường kình địa phương, nhưng đến tột cùng là nơi nào không thích hợp, hắn còn nói không ra, cho nên, đây chính là nơi có ý tứ nhất. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi có thể đạt tới độ cao như vậy, ngươi là thế nào đi làm, canh gác kỷ nguyên, đình chỉ sụp đổ. Phi tiên đế tử không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, đây cũng là nhiều đời tiên hiền cố gắng mục tiêu. Đã từng có bao nhiêu người trên một con đường này cố gắng qua, vô số tiên hiền trên một con đường này là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phụ thân hắn là như vậy, ông ngoại hắn cũng là như thế, nhưng, có người nhưng không có làm như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ, hắn di chuyển kỷ nguyên của chính mình, có lẽ hắn chỉ lo thân mình, lại có lẽ hắn từ bỏ tất cả, vì cái gì từ bỏ? Phi tiên đế tử cũng nghĩ không thông. Nếu như hắn có thực lực như vậy, hắn nhất định sẽ thủ vững, nhất định sẽ đi canh gác kỷ nguyên của chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cái này ta cũng không biết, dù sao ta không phải hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có lẽ, hắn cảm thấy thế nhân không đáng đi cứu chuộc, lại có lẽ hắn cảm thấy tại cái kia có lấy nhân vật càng khủng bố hơn, có lẽ hắn đã canh gác kỷ nguyên của chính mình, chỉ bất quá hậu nhân không biết mà thôi. Phi tiên đế tử không khỏi vì đó trầm mặc, hắn cũng vô pháp đi tìm hiểu. Dù sao đạt đến độ cao như vậy, quản chi cường đại như hắn, cũng vô pháp đi tìm hiểu, nếu là đại nhân đâu? Đổi lại là đại nhân sẽ làm như thế nào? Trầm mặc thật lâu, phi tiên đế tử ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, mười phần nghiêm túc nói ra, ngươi là muốn hỏi ta có thể hay không canh gác kỷ nguyên đúng không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ta sẽ không canh gác kỷ nguyên, nhưng, ta cũng sẽ không quay người rời đi, ta sẽ một trận chiến đến cùng. Một mực tiếp tục đánh, có lẽ, đối với ta mà nói, chung cực chinh chiến, vậy chỉ bất quá là cá nhân ta điểm xuất phát mà thôi, chiến không có tận cùng. Đây chính là đáp án của ta, chiến không có tận cùng. Lời này trong nháy mắt rung động phi tiên đế tử tâm thần, lấy chung cực chinh chiến làm ván nhảy, đây là muốn chiến đến cảnh giới như thế nào, cho nên, tương lai 13 châu, hay là cần các ngươi đi canh gác, cần các ngươi đi kiên trì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, nếu như tương lai có thể cho ta một lựa chọn, ta muốn đi làm một cái kẻ khai thác, vì ta chính mình mở ra một cái đại môn. Phi tiên đế tử nhẹ nhàng gật đầu, không thể nói đến nhiều hơn nữa. Mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ hay là cùng phi tiên đế tử nói chuyện rất nhiều, bọn hắn đối với Thiên Thần Thư Viện tiến hành nữa một lần bố cục, dù sao tương lai thời điểm hắc ám giáng lâm, cái này khiến Thiên Thần Thư Viện có chỗ phòng bị, để Thiên Thần Thư Viện có thế tại gian nan nhất tuế nguyệt bên trong chèo chống đi qua, có thế giống một ngọn đèn sáng một dạng chỉ dẫn lấy tất cả mọi người tiến lên. Oanh, tại Lý Thất Dạ cùng phi tiên đế bọn hắn vì Thiên Thần Thư Viện bố cục thời điểm, tại cổ thế giới chỗ sâu nhất đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, có hỗn độn chi khí dâng trào mà lên. Trong chớp mắt này, có một cái cự sào tại cổ thế giới chỗ sâu nhất từ từ bay lên, đó là một cái không biết cái gì tiên một dựng nên cự sào, chỉ gặp rủ xuống vô tận hỗn độn, trong đó chìm nổi lấy cổ lão pháp tắc, tại trong sào tiên quang phun ra nuốt vào, tựa như là có tiên hoa rơi xuống một dạng, tựa hồ trong sào huyệt này có thể ủng dưỡng lấy tiên vật. Lúc này một đầu cự long cùng mãnh hổ khiêng cự sào này, lấy thần thông mạnh nhất muốn đem cái cự sào này nâng lên đến, nhưng cái cự sào này tựa hồ không nguyện ý rời đi, nó bị nâng lên đến, lại oanh một tiếng vang thật lớn chìm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong cổ thế giới vang lên tiếng long ngâm hổ khiếu, cự long cùng mãnh hổ một lần lại một lần nâng lên cái cự sào này. Đồ tốt, nhìn thấy dạng này cự sào, phi tiên đế tử cũng không khỏi khen một tiếng, Thiên Thần Thư Viện tất cả lão tổ cũng không khỏi nhìn lại. Tất cả mọi người không biết cổ thế giới bên trong còn cất giấu như vậy tiên vật, xem ra bị bọn hắn tìm được. Lý Thất Dạ cười nói ra, đây là hai tộc bọn họ tổ sào, đây là hai tộc bọn họ khởi nguyên, bọn hắn sinh ra chi địa, đây là muốn quy nguyên nha. Tu La cũng không khỏi có chút hâm mộ nói ra, hoặc là chúng ta cũng có thể quy nguyên thời điểm, không, chúng ta cũng không quy nguyên. Lý Thất Dạ cười nói ra, đối với chúng ta mà nói, quy nguyên không nhất định là chuyện tốt. Hoặc là có bồn máu miệng rộng chờ lấy chúng ta. Lý Thất Dạ lời này để Tu La vì đó kinh ngạc, nhưng Lý Thất Dạ không có tiếp tục nói sâu. Lên, cuối cùng Hoàng Long cùng Bá Hổ cùng hống, bọn hắn đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng, tất cả thần thông đều dốc toàn bộ lực lượng, có thể nói vì nâng lên cự sào này, bọn hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình thọ huyết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Hoàng Long cùng Bá Hổ dưới một lần lại một lần nỗ lực, rốt cục trung chuyển cự sào. Cuối cùng toàn bộ cổ thế giới lay động một cái, giống như có đồ vật gì bị người nhổ tận gốc một dạng, theo Hoàng Long cùng Bá Hổ đồng thời hét dài một tiếng, chỉ gặp bọn họ hai người nâng lên cự sào, trong nháy mắt vọt lên bầu trời, phanh, một tiếng vang lên, trong nháy mắt, Hoàng Long cùng Bá Hổ vượt qua hư không, trong nháy mắt đi tới Thiên Thần Thư Viện trên không, khi bọn hắn khiêng một cái sào huyệt khổng lồ vô cùng như thế thời điểm, đem toàn bộ Thiên Thần Thư Viện bầu trời đều cho che khuất, đại nhân, chúng ta đi trước một bước. Lúc này Hoàng Long lộ ra đặc biệt hưng phấn, nói với Lý Thất Dạ, ngày khác đại nhân đang cần dùng người chỗ, hai chúng ta tộc tùy ý đại nhân phân công, hai chúng ta tộc tử đệ thề chết cũng đi theo đại nhân. Lúc này Hoàng Long cùng Bá Hổ khiêng cự sào, đều như cũ hướng Lý Thất Dạ không người, bởi vì Lý Thất Dạ cho bọn hắn chỉ một con đường sáng, để bọn hắn tìm về hai tộc bọn họ khởi nguyên, tổ sào. Đối với bọn hắn hai tộc mà nói, tổ sào quá trọng yếu, có tổ sào. Hai tộc bọn họ liền hoàn toàn trở nên không đồng dạng, đi thôi, chúc mừng các ngươi tìm về tổ sào. Lý Thất Dạ cười nói ra, tương lai hai người các ngươi tộc sinh sôi không thôi, nhất định có thể trèo lên đại thế đỉnh phong. Hoàng Long cùng Bá Hổ đều là thập phần hưng phấn, thét dài một tiếng, cuối cùng bọn hắn đều khiêng tổ sào rời đi, chúng ta cũng kém không nhiều thời điểm. Đưa mắt nhìn Hoàng Long cùng Bá Hổ rời đi về sau. Lý Thất Dạ bọn hắn đối với Thiên Thần Thư Viện bố cục cũng kém không có bao nhiêu, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, Thiên Thần Thư Viện lại một lần nữa trấn phong cổ thế giới, trong lúc đất trời rung chuyển, cổ thế giới lại một lần nữa biến mất, Thiên Thần Thư Viện nhảy lên một cái, bao trùm cửu thiên, sau đó một khắc, tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt biến đổi, cổ thế giới đã không thấy, bọn hắn không còn là ở vào trong cổ thế giới, giờ này khắc này. Thiên Thần Thư Viện lại về tới Kiêu Hoành Châu, nhìn về nơi xa phía ngoài thời điểm, Sơn Hà vẫn như cũ, thế giới bên ngoài y nguyên không thay đổi. Trở về, nhìn thấy thế giới bên ngoài y nguyên không thay đổi, Sơn Hà vẫn như cũ, Thiên Thần Thư Viện không biết có bao nhiêu người vì đó hưng phấn vô cùng. Thiên Thần Thư Viện lại xuất hiện tại Kiêu Hoành Châu, lại xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt, tin tức này đưa tới không nhỏ oanh động, đặc biệt là Kiêu Hoành Châu. Thiên Thần Thư Viện đột nhiên biến mất, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiên Thần Thư Viện làm bách tộc biểu tượng, nó trong vòng một đêm biến mất, đã từng để cho rất nhiều người người tâm hoảng sợ. Hiện tại Thiên Thần Thư Viện lại trở về, lập tức trấn an không ít lòng người, rất nhiều tu sĩ cường giả coi như không biết chuyện gì phát sinh, cũng đều nhao nhao đến đây hướng Thiên Thần Thư Viện chúc mừng. Về phần một chút chính mình lão tổ Tiên Vương đã từng thêm qua vây quét Thiên Thần Thư Viện Đại Giáo Cương Quốc, lập tức bị dọa cho bể mật gần chết, bởi vì Thiên Thần Thư Viện bình yên vô sự trở về, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn lão tổ Tiên Vương đã là bị chém giết, đây đối với bọn hắn tới nói, đâu chỉ là sấm sét giữa trời quang. Trong lúc nhất thời, cũng không ít Đại Giáo Cương Quốc là lòng người bàng hoàng, chờ lấy bị thanh toán. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.